12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, cái tên sư chết tiệt này. Sao tôi phải ngồi chung với anh chứ? Chàng sư tử liếc sang cô bằng đôi mắt hổ phách đầy nam tính. Rất tiếc chị Bình nhà em miễn dịch với trai đẹp. Không chịu thua, anh gân cổ lên cãi. Làm như tôi muốn ngồi với bà cô già như cô vậy. Thiên Bình quay sang lườm anh trái mặt. Chợt trên môi cô nở một nụ cười ma mị. Sư tử à, anh sinh trước tôi 2 tháng đó. Tôi là bà cô già thì anh là cái gì ấy nhỉ? Cô, sư tử chịu thua chị hai này luôn. Các xe khác thì trò chuyện bình thường. Do chưa có gì tiến triển. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi là dãy phân cách Phạm Gia Y đường. Ya, tới rồi mừng quá. Cô nàng Bạch Dương chui ra khỏi xe đầu tiên. Vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành của thời xưa. Không có khí thải nhà máy dễ chịu thật nhỉ. Xử nữ bước phía sau. Bạch Dương, rồi ngước lên cánh cửa lớn của Phạm Gia. Bảo Bình cùng cự giải nhanh chóng đi đến cửa và gọi. Cánh cửa từ từ hé mở. Bước ra là một phụ nữ xinh đẹp. Cự giải nhìn cô, bất giác khóe môi cô rung rung phát ra một tiếng. Mẹ, người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt của một người xa lạ. Dịu đang hỏi, cháu là ai, sao lại gọi ta là mẹ? Chẳng lẽ tiểu cô nương này là con của Thiên Lan sao? Giải giải nhìn người phụ nữ khẽ cốc vào đầu mình. Người đó không phải là mẹ. Mẹ cô đang ở thế kỷ 21 cơ mà. Cô lễ phép thưa. Cháu là Phạm Trúc cự giải ạ, nghe đến họ Phạm Trúc. Người phụ nữ đến bên ôm cự giải vào lòng, quệt giọt nước mắt bên má. Bà kẽ nói, con là con gái của Thiên Lan đúng không? Thật giống con bé, vẻ ôn nhu này, sự dịu dàng này, và cả sự ấm áp này nữa. Giống hệt như mẹ cô, hoàn toàn không một điểm gì khác biệt. Hức cảm động quá, nhưng cự giải tất sẽ có khó khăn cần vượt qua để lấy thứ mình cần. Vâng, cô ôm bà như thể người trước mặt chính là mẹ mình. Những người là, ôi mừng quá ta quên mất, ta là Phạm Trúc Thiên Hân, tỷ tỷ sinh đôi của mẫu thân con. Thiên Hân nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến, rồi quay sang các sao bảo, đường xa mệt mỏi, các con vào tắm rửa rồi xuống dùng cơm cùng ta. Các sao đi vào nhà tắm rửa rồi xuống đun cơm, lòng thầm nghĩ chắc sẽ xong việc nhanh chính thôi. LB, đâu có dễ vậy chứ cười nham nhở CG. Nè nè, vậy là xấu lắm nha bla bla bla. LB, kệ em, sao hôm nay chị giống chị xử nữ thế? Xen, mới nói gì ta đó cùng cự giải mặt hầm hầm LB. Ê ê cô nha, em cho hai người làm hồng nhan hài cốt 99 tuổi vận ế bây giờ xách dép chạy. Thiên Lan, em đưa cự giải về đây để giúp chị đúng không? Thích sao cái vụ nhiều lời thoại này Lơ Bi sửa mãi không được nhỉ. Thôi mọi người thông cảm cho Lơ Bi nha. Sẽ cố sửa từ từ mà. Nha a, bye bye mọi người. Ngày tốt lành nha. Hi hi, Little Butterfly. Cách chương.